Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 77, ai cho ngươi tới nơi này? Góc truyện audio.com. Ai cho ngươi tới nơi này? Mới vừa tới trước mặt, ánh mắt của Mị Nguyệt lập tức liền dựng đứng lên, nhưng tận lực tức giận, giọng nói vẫn tận lực đè thấp, ngay sau đó chuyển nhìn Ly Yên, nói, ai cho ngươi mang nàng tới chỗ này? Ly Yên vừa cúi đầu, nhỏ giọng đáp, là cô nương nói tới. Nô thì ngăn cản, nhưng không có ngăn lại. Mị trưởng lão chỉ nói tận lực không để cho cô nương chạy loạn. Nhưng không có nói chính xác tuyệt đối không tới tu thất. Mị Nguyệt hít sâu một cái. Lửa giận không chỗ phát. Chỉ đành phải uất ức nuốt trở vào. Đây là quy củ đào nhiên cư. Hạ nhân tuyệt đối phục tùng thì không có lỗi. Nhưng nếu như chủ tử không có phân phó, thì hạ nhân không nhất định phải làm. Dù là sai lầm, cũng không thể tùy ý trách phạt, thật sự của nàng quên nói không để như ý tới đây. Vậy cũng không biết có nên cấm nàng tới đây hay không? Mình không có nói hạ nhân, tôn chủ cũng không có nói với mình, nhưng, vội vàng đưa nàng trở về đi, còn là phất phất tay, tận lực dùng thân thể của mình ngăn trở tầm mắt như ý không ngừng nhìn về phía trước. Chỗ này ngươi không nên ở. Mị Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, gần từng chữ, trở về thiên vũ các của ngươi đi, đào nhiên cư không phải nơi thích hợp mọi người, các ngươi đang làm gì, bị buộc thu hồi ánh mắt hiển nhiên rất không có khả năng như ý bị cảnh cáo của nàng hù được. Ngược lại là vẻ mặt lạnh thấu xương trừng mắt ngược trở về. Đồng thời nói, các ngươi đang làm gì, Mạnh đang làm gì, Ly Yên ở bên cạnh kéo một cái, nói. Cô nương, cùng nô tỳ trở về, nàng chợt hất ra, cũng không lấy tay che mũi miệng, để cho mùi hôi choa xông thẳng đi vào, liều mạng át chế kích động muốn ói. Kiên trì hỏi, ta muốn thấy Mạnh, ngươi nói cho ta biết hắn đang ở đâu, hắn đang làm gì, Mị Nguyệt thề, cho tới bây giờ nàng cũng không có gặp qua đứa trẻ cố chấp như vậy. Cách chương.